Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, trốn. Hắn trái giơ tay lên đất cát. Hạt châu kia căn bản chưa kịp phản ứng, con mắt trợn không nhỏ. Này phấn khởi bụi đất trực tiếp mê đến đối phương con mắt. R. An Vạn. E. N. Huyền thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lý Mộc Nhiên mãnh cắn răng một cái, dùng hết lực khí toàn thân, bành, một tiếng muộn côn trực tiếp đánh ngã một người. Đang muốn nhất cổ tác khí tại xử lý một người lúc, đã thấy bốn người khác tất cả đều là xông lại. Trong đó có một cái trực tiếp xuyên qua chính mình muốn đánh tới hướng ở vào phía sau hắn Trương Thải Y. Lúc đầu bằng vào Trương Thải Y bản lĩnh hắn là không cần lo lắng. Thế nhưng là kỳ quái là Trương Thải Y thế mà đứng đấy không nhúc nhích xem như bia sống. Cái này khiến hắn hoàn toàn nhìn không hiểu. Gậy gỗ đang muốn ra thân lúc, Trương Thải Y ngẩng đầu một cái. Cái này mới phản ứng được. Bất quá thì đã trễ. Cánh tay kia phẩm chất gậy gỗ mắt thấy liền muốn nện ở trên người nàng. Mà khoảng cách này cũng đã tránh cũng không thể tránh. Trương Thải Y không tự giác liền hai mắt nhắm lại. Bỗng nhiên một cái có mạnh mẽ cánh tay, một chút đem nắm vào một cái tràn ngập an toàn trong lồng ngực. Ngay sau đó chính là cả đời côn vang cùng tiếng rên rỉ đồng thời vang lên. Bành tương đương, Trương Thải Y mở hai mắt ra. Nhìn qua bởi vì đau đớn mà bộ mặt vặn vẹo Lý Mộc Nhiên, trong lòng chẳng biết tại sao có chút lo lắng. Mắt nhìn sau lưng động thủ người, nàng một chân đem kẻ cầm đầu đá ra qua. Ngươi cô nàng ngốc này, làm sao cũng không biết đường tránh một chút. Rất thương, nghe Lý Mộc Nhiên quan tâm lời nói, Trương Thải Y lạ thường thế mà không có bởi vì mắng nàng mà phản bác. Trên tên có thuốc gây mê, ta đã có chút không thanh tỉnh, chúng ta phải nhanh đi. Thế hệ này là đại trùng bang địa bàn mà lại ban đêm không có người nào. Nếu như bọn họ người lại đến một số chúng ta liền đi không nổi, cái gì? Nghe Trương Thải Y lời nói Lý Mộc Nhiên liền đau đớn đều cảm giác không thấy. Vốn còn muốn ỷ vào Trương Thải Y võ công đến cái nam nhân bản sắc. Giờ có khỏe không làm không cẩn thận liền thật cùng Ngô Lương chỗ thuyết một dạng. Trương Thải Y gặp hắn nghe chính mình lời nói còn đang ngẩn người gấp đường, ta bên trong thuốc gây mê đoán chừng đi không? Người chạy mau a, thừa dịp ta bây giờ còn có chút thanh tỉnh, có thể kéo lại bọn họ. Nếu ngươi không đi liền muộn, cái gọi là nghịch cảnh gặp chân tình. Không nghĩ tới Trương Thải Y lúc này lại nói lên như thế đàn ông lời nói. Lý Mộc Nhiên nghe được trong lòng cũng là có chút tán phục. Đồng thời trong lòng ấm áp, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Bọn họ đều không phải là cái gì thiện lương hạng người. Ta là bộ khoái, bọn họ không dám làm gì ta. Lý Mộc Nhiên có thể không tin nàng lời nói. Quay đầu nhìn đã tại tiểu đệ nâng đỡ đứng dậy cây cột. Cùng này sáng loáng phác đao. Xem ra hôm nay những này đại trùng bang nhân đến có chuẩn bị không chỉ có như thế. Bọn họ mục tiêu cũng rất rõ ràng. Cũng là Trương Thải Y. Như là tự mình một người. Nương tựa theo Lý Thị ba chiêu còn có thể lượn vòng một hai. Dưới mắt Trương Thải Y trúng độc. Hắn quyết tâm trong lòng. 36 kế tẩu vi thượng. Cầm trong tay gậy gỗ quăng ra, xoay người cõng lên lung lay sắp đổ Trương Thải Y hướng về vừa tài ngõ tối nhanh chóng chạy tới. Đuổi theo cho ta, hôm nay nhất định phải đem Trương Thải Y mang về. Nhanh, cây cột thật vất vả đứng lên, nhìn lấy sắp biến mất bóng người. Vội vàng quát lớn đứng lên lúc này ngõ tối bên trong. Trương Thải Y giãy giụa lấy thiết đường, ngươi đang làm gì? Mau buông ta xuống. Dạng này hai chúng ta ai cũng đi không nổi, cảm thụ được vai bị Trương Thải Y đôi bàn tay trắng như phấn ôn nhu đánh. Lý Mộc Nhiên giả giả tức giận đường, ngươi nếu là tại ta trên lưng không thành thật một chút lời nói, ta liền muốn dùng ta Lý Thị hình pháp giáo huấn ngươi. Lý Mộc Nhiên ngày bình thường mê sảng thuyết không ít, Trương Thải Y căn bản không thèm để ý, dường như không nghe thấy, vẫn như cũ giãy giụa thân thể. Muốn tránh thoát hắn trói buộc, Lý Mộc Nhiên đột nhiên dùng nắm mông mạnh tay trọng tại Trương Thải Y trên mông vỗ một cái. Ba, thanh thúy tiếng vang, mềm nhẵn xúc cảm, Bất quá dưới mắt cũng không phải ăn đậu hũ thời điểm. Sắc mặt hắn lạnh lẽo nghiêm nghị nói. Còn náo hay không, nhà đầu này dáng người vẫn là rất được rồi. Rất có co giãn a, chính là cái này ngực. Ấy, vừa động xong tay trong lòng của hắn tà tà nghĩ đến. Đột nhiên cảm thấy trên lưng người không có động tĩnh. Nhìn lại chỉ gặp Trương Thải Y hai mắt chăn nước mắt. Có thể gặp nam nhân đổ máu mồ hôi. Không thấy nữ nhân nước mắt dài vạt áo. Trương bộ khoái. Tuy nhiên ngươi ngực phẳng ngươi kiêu ngạo. Nhưng là ngươi cũng là nữ nhân. Cửu ca đối với ngươi nước mắt. Phục. Giờ phút này trong lòng của hắn rất là áy náy thầm mắng mình vô sỉ. Người ta vì có thể làm cho mình thoát thân không tiếc lưu lại ngăn trở bọn họ. Có thể là mình còn ở nơi này nghĩ những thứ này. Thải Y muội muội a, cái kia vừa tài có lỗi với a. Người biết rõ nói, ta người này nha có loại vô ý thức sợ đánh chứng. Mới vừa rồi là phát bệnh. Vô ý thức sợ đánh chứng. Có thể đem chiếm tiện nghi thuyết như thế đầu lĩnh là đường trừ cửu ca cũng thật sự là không thể ai. Vô lại, hạ lưu, kẻ xấu xa. Trương Thải Y nghẹn ngào nói xong. Cắn một cái tại trên bả vai hắn. Cắn đi, dù sao thêm một cái không nhiều. Thiếu không thiếu một cái. Toàn bộ làm như là đang luyện kim cương bất hoại chi thân. Đau đớn để hắn thanh tỉnh rất nhiều. Lắc lắc đầu. Nhẹ nhàng đem Trương Thải Y lại hướng lên nắm một chút. Ra tốc chạy, một bên khác cây cột tại chính mình tiểu đệ nâng đỡ đứng lên, bổ một búng máu phun ra. Bên cạnh biên tiểu đệ thấy thế hỏi thăm, lão đại còn truy sao? Cây cột nghe hắn lời nói một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, mẹ hắn. Không nhìn thấy lão tử đều thụ thương. Thù này có thể không báo sao? Đuổi theo cho ta. Hôm nay nhất định phải cho ta bắt lấy đôi cẩu nam nữ này, còn lại ba người nghe được hắn lên tiếng. Sau vội vàng đuổi theo, cây cột gặp người sau khi đi, đứng dậy đi vào bị Lý Mộc Nhiên nhất côn đánh ngã tiểu đệ bên cạnh. Một chân đá lên qua, mẹ hắn, người muốn nằm tới khi nào? Lão tử bình thường mang các ngươi đi dạo kỹ viện làm sao không cho ta giả chết. Người kia nghe hắn lời nói một cái xoay người thế mà cũng đi ra ngoài. Sau khi làm xong chính hắn lại ngồi xuống, xoa trước ngực bị Trương Thải Y đá địa phương oán hận nói một mình thuyết nói. Trương Thải Y, đợi lát nữa rơi xuống trong tay của ta nhất định phải bảo ngươi thân thể không bằng tử. Thải Y, hiện tại cảm giác thế nào? Dược hiệu qua sao? Còn không có, này cây cột dùng hẳn là cương liệt thuốc gây mê. Ta, vừa tài lại vận dụng, nội lực, dược hiệu. Hiện tại khuếch trương, tán đạt được toàn thân, chấm ngoặc kép, nghe Trương Thải Y đứt quãng thanh âm, quay đầu nhìn xuống như trước đang sau lưng truy kích hai người bọn họ đại trùng bang bang chúng. Lý Mộc Nhiên hiện tại trong lòng lo lắng vạn phần, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai con đường, chỉ gặp hắn nhãn châu xoay động vội vàng lắc lắc sau lưng Trương Thải Y. Thải Y, mau tỉnh lại, phía trước có cái chỗ ngã ba. Nha môn phương hướng tại bên nào? Chúng ta chỉ có đến nha môn liền có thể an toàn a. Trương Thải Y hiện tại cả người đều là mê mẩn. Hồ hồ nghe Lý Mộc Nhiên lời nói ngẩng đầu nhìn lên. Thanh âm rất là nhẹ nhàng, đi thẳng liền có thể, bọn họ vừa đi. Đại trùng bang nhân cũng là đuổi theo. Một người trong đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chỗ đi phương hướng. Không khỏi hỏi thăm, Mao ca. Người thuyết phía trước hai người kia là không phải người ngu a. Vốn là đã qua không chạy nổi chúng ta. Hiện tại thế mà chọn con đường chết gọi Mao ca nam tử nghe xong. Định nhãn xem xét, cũng không phải. Lý Mộc Nhiên chỗ đi là một đầu nối thẳng Lư Châu nội thành đường sông một đầu tuyệt lộ. Các huynh đệ, chậm một chút đi thôi. Tất cả mọi người thụ thương tích lũy chút khí lực. Đợi lát nữa dễ động thủ. Bọn họ đi tử lộ chúng ta chỉ cần vây quanh quá khứ liền tốt. Chờ đem sự tình làm tốt ta tìm cây cột lão đại lĩnh ít bạc. Buổi tối hôm nay mọi người qua Phong Nguyệt lâu. Một người một cô nương. Không say không về, những người khác nghe xong như vậy khen thưởng. Nhất thời động lực 10 phần liên thanh ứng hảo. Mà một bên khác Lý Mộc Nhiên lại còn không biết. Bởi vì Trương Thải Y hiện tại thần trí có chút không rõ đã đem hai con đường nhìn thành ba con đường.